Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 775, chương 774 học viện cao nhất lực lượng. Wanpuogi Royal Academy of Mercenaries học viện, cửa chính, thối lui, nhanh chóng lui lại, tất cả học sinh đều thối lui. Tại từng người giáo sư chỉ dẫn phía dưới. Chung quanh từng người học sinh vội vàng nhanh chóng lui lại. Cách xa phía trước chiến trường. Thế nhưng, cho dù là dạng này, những học sinh này trong lòng vẫn như cũ tràn đầy không dám tin. Cái kia, phim Buwinter, thế mà công nhiên cùng học viện đối kháng. Thật không muốn sống nữa sao? Chẳng lẽ hắn coi là học viện cùng thập tự giá kỵ sĩ đoàn một dạng có khả năng nhẹ nhõm đánh tan sao? Đây chính là ma thuật giới học phủ cao nhất, Mercenaries giới đệ nhất học viện, hơn nữa còn có được tự trị quyền a. Lần này, phim Buwinter thật xong đời, từng cái học sinh liền dồn dập đều đang nghĩ lấy chuyện như vậy. Có thể là coi như thấy lại không thể tưởng tượng nổi, sự tình vẫn như cũ phát sinh. Drama, đích đích xác xác cùng học viện đi lên mặt đối lập. Xạ kích, gia viên thủ vệ, lên, bắt lấy hắn, kèm theo các học sinh tại giáo sư dưới chỉ thị lui lại. Từng bầy cảnh vệ ngược lại theo bốn phương tám hướng vọt tới. Gia nhập chiến đoàn, tất cả cảnh vệ chống đỡ một chút đạt hiện trường. Lập tức liền nhấc lên súng trường. Bên người gia viên thủ vệ cũng là từng cái liên tục nhào tới. Căn bản không có nửa điểm e ngại. Chỉ là, nếu là muốn luận dũng cảm, Rama bên này đồng dạng có được. Răng rắc răng rắc răng rắc. Tại từng đạo ngưng kết tiếng dưới. Từng người cảnh vệ trong tay súng trường vừa mới vừa giơ lên liền bị băng xương nơi bao. Bọc, toàn bộ đông lạnh thành băng côn. Khiến cho đến từng người cảnh vệ tại đâm tay hàn khí hạ kêu đau lấy đem vũ khí ném ra. Mà cái kia vô số cỗ quê hương thủ vệ thì toàn bộ đều bị một đạo ánh trăng thân ảnh cho đạp bay. Bành, bành, bành, bành, bành, không khí tiếng nổ tung bên trong. Vô số cỗ quê hương thủ vệ ngay tại bổ nhào vào giữa không trung đồng thời bị cái kia ánh trăng thân ảnh cho tầng tầng đạp ra ngoài, khiến cho đến vô số cỗ quê hương thủ vệ đều giống như rác rưởi một dạng. Tản mát đầy đất, học viện đội cảnh vệ liền một chút cũng không làm gì được Rama đoàn người. Trơ mắt nhìn đứng tại Rama bên người Irori vô thanh vô tức đông kết tất cả vũ khí. Lại trơ mắt nhìn Yaya dùng siêu cao nhanh đem tất cả automaton đều cho đạp bay. Căn bản là vô kế khả thi. Các người cũng lui ra. Thấy rõ điểm này, rút ra quân đao Averill lập tức hạ lệnh. Các người cũng không phải. Phim Buwinter, đối thủ, toàn bộ lui ra. Học viện trưởng nhân viên thư ký chỉ thị. Nhường từng người cảnh vệ liên tiếp lui ra. Cũng không dám lại tiến lên. Thật sự là phiền phức a. Học viện trưởng liền lẳng lặng nói. Trước kia còn vì hắn ưu tú thấy vui vẻ, hiện tại liền đến nỗi nhức đầu, thật sự là không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Này hình như là học viện trưởng lời thật lòng, cũng không có nửa phần hư giả, cần ta ra tay sao? Một bên Magnus thì gấp nhìn Rama phương hướng, hờ hững nói xong như vậy, không, không cần, nhường ngươi cùng hắn đối lên, nguy hiểm thực sự quá cao. Học viện trưởng không chút do dự lắc đầu, tựa hồ không muốn để cho Magnus đi mạo hiểm dáng vẻ. Yên tâm đi, học viện còn không đến mức liền một tên đệ tử đều bắt không được. Bằng không liền không gọi được là ma thuật giới học phủ cao nhất. Học viện trưởng tiếng nói vừa, mới vừa dứt dưới, Averill lạnh giọng liền vang lên, ra đi, yếu ích vệ binh đội. Hưởng ứng Averill kêu gọi, theo cửa chính bốn phương tám hướng, hàng loạt bóng người chợt phát hiện thân lướt đến, rơi vào Rama đoàn người chung quanh. Những người này mặc trên người phảng phất bỏ đi hoa lệ trang trí học sinh lễ phục. vừa nhìn liền biết là coi trọng tính thực dụng chiến đấu phục trang. Mặc dù thoạt nhìn rất giống cảnh vệ chế phục, nhưng màu trắng cùng màu lam phối màu hoàn toàn không giống. Bên người lại đều mang so với bình thường mô hình còn muốn lớn hơn số 2 quê hương thủ vệ. Vừa nhìn liền biết là đặc chế loại hình, tính năng so với bình thường quê hương thủ vệ càng cao. Nhìn xem chi bộ đội này, Magnus đôi mắt hơi hơi lóe lên. Cái này là trong truyền thuyết chuyên môn nghênh kích cùng bài trừ kẻ xâm lược học viện đặc biệt. Bộ đội, yếu ức vệ binh đội. A, nghe vậy, học viện trưởng khẽ cười cười. Không sai, bọn hắn liền là thẳng thuộc về ta bộ đội. Mặc dù bình thường cảnh vệ đều là do học viện hội đồng phụ trách quản hạt, nhưng bọn hắn là ngoại lệ, chỉ có thể do ta điều động. Chiến lực cũng là bình thường đội cảnh vệ mấy lần trở lên. Nói cách khác, đây là học viện trưởng chuyên môn tư binh. Đồng thời, học viện các giáo sư cũng đều không phải là cái gì tốt đối phó mặt hàng. Học viện trưởng nói như thế, nhường yếu kích vệ binh đội phía sau. Từng người khoác áo khoác trắng giáo sư đồng dạng xuất hiện. Tại đây sở học viện bên trong, ngoại trừ phụ trách tạp vật người hầu bên ngoài, bình thường chỉ có hai loại người. Một loại là bao quát học viện trưởng, nhân viên thư ký, các học bộ giáo sư cùng với đội cảnh vệ học viện cao tầng cùng tầng quản lý. Một loại là bao quát thành viên ban kỷ luật ở bên trong học sinh. Mỗi khi học viện gặp được chuyện trọng đại lúc, dùng học viện trưởng này vị cao nhất người phụ trách cầm đầu. Tất cả mọi người sẽ tụ tập tại cùng một chỗ, phụ trách quyết định tất cả sự việc cần giải quyết. Dù sao, học viện là một cái khu tự trị, cho dù là học sinh, có lúc đều phải thuận theo học viện yêu cầu. Phụ trách cung cấp trợ lực, giống lần này đối phó tuyệt đối vương quyền, liền có học sinh thân ảnh. Bọn hắn phụ trách ở trong học viện cấu trúc kết giới, ngăn cản tuyệt đối vương quyền xâm lấn đến dạy cho. Tuy nói bình thường rất ít xử lý học viện sự vụ, mà là phụ trách riêng phần mình học bộ nghiên cứu cùng giảng bài. Có thể một mặt trước khi ngoại địch, ngoại trừ học viện trưởng bên ngoài, này chút giáo sư liền là trong học viện cao nhất lực lượng giai tầng. Làm các phương diện quyền uy, này chút giáo sư có rất nhiều đều có rất cao ma thuật tố dưỡng cùng kỹ thuật. Trong đó đặc biệt các học bộ bộ trưởng là nhất, tựa như học sinh bên trong có 13 người, một dạng, giáo sư bên trong cũng có các học bộ bộ trưởng, năng lực vượt xa người bình thường, căn bản không phải cảnh vệ có thể so sánh. Tại học viện hội đồng bên trong, ngoại trừ học viện trưởng bên ngoài, tiếp xuống liền là giáo sư tổng đại biểu, giáo sư phó đại biểu cùng với các học bộ bộ trưởng. Có thể nói là trong học viện giai tầng cao nhất. Cùng những tồn tại này so sánh, dạ hội chấp hành bộ cán bộ, thành viên ban kỷ luật hội chủ ủy cùng cán bộ, chỉ huy cảnh vệ tổng trưởng cùng 7 tên đội cảnh vệ đội trưởng cùng với học sinh tổng đại biểu địa vị đều muốn rơi lên trên một bậc. Trong đêm hội chấp hành bộ bộ trưởng đều chỉ là tại dạ hội lên quyền lên tiếng tương đối cao mà thôi. Bây giờ, bao quát học viện trưởng ở bên trong, dùng giáo sư tổng đại biểu, giáo sư phó đại biểu cùng các học bộ bộ trưởng cầm đầu giáo sư liền cơ hồ đều xuất hiện. Vừa ra hiện, những người này liền không nói hai lời phát động công kích. Trong lúc nhất thời, đủ loại ma thuật bắt đầu ở học viện trước cổng chính bay lượn. Yếu cức vệ binh đội quê hương thủ vệ từng cái tay giơ lên, phóng xuất ra điện cao thế kích. Từng người giáo sư thì hoặc là sử dụng ma củ, hoặc là sử dụng ma thạch, đồng dạng đối Rama phương hướng phóng xuất ra đủ loại ma thuật. Này chút ma thuật cũng là cái gì cần có đều có. Có rất nhiều công kích loại hình, có rất nhiều phòng ngự loại hình, có rất nhiều trợ giúp loại, còn có rất nhiều ảnh hưởng loại, thậm chí không thiếu đối nhân ngẫu dùng huyễn thuật, nguyền rủa các loại. Cái này là học viện cao nhất lực lượng, khó trách học viện trưởng hội tự tin như vậy tràn đầy. Đáng tiếc, cái lão hồ ly này biểu lộ rất nhanh liền trở nên ngưng trọng lên. Không chỉ có là học viện trưởng mà thôi, liền Magnus đều nheo lại đôi mắt. Thế mà vô hiệu, học viện trưởng liền bộ dạng này lầm bầm. Không sai, vô hiệu, vô luận là dạng gì ma thuật. Lướt về phía Rama đoàn người phương hướng lúc, đúng là như rơi vào không trung một dạng, trực tiếp thấu qua, bao quát những cái kia rơi vào Rama trên người huyễn thuật. Nguyền rủa các loại, đồng dạng như thế, cái này khiến thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư ánh mắt trở nên nghiêm túc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.